One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, ta tức giận. Ta trang chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zua lạp lạp. Thật không có vấn đề sao? Chính nghĩa đại lâu đỉnh. Nguyên soái văn phòng bên trong. Đại tướng Aokiji đứng tại bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới quảng trường bên trên phát sinh sự tình. Cao mày nói, dù cho Raihat chẳng mấy chốc sẽ không may, nhưng là chỉ ít hiện tại hắn vẫn là đứng tại chính phủ bên này Shichibukai. Là nhận đến mời tham gia thế giới hội nghị tân khách. Dần có thể hay không quá gấp. Người cũng đã nói, tên kia liền phải xui xẻo. Chui xử lý văn bản tài liệu Sengoku cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ là bình tĩnh nói. Dần có chừng mực, nghĩ nghĩ. Hắn để bút xuống, bổ sung một câu. Lại nói, tại cái này chính nghĩa cứ điểm, còn có thể phát sinh cái gì? Raihat đương nhiên nhận biết khí thế hùng hổ hướng hắn mà đến nữ nhân xinh đẹp. Nguyên tắc bên trong số rất ít nữ tính cường giả thứ nhất. Người xưng Momosagi hải quân bản bộ trung tướng, gồm cả thực lực cường đại cùng mỹ lệ làm rung động lòng người bề ngoài. Trước mắt có khả năng nhất kế nhiệm hải quân đại tướng hai người thứ nhất. Phía trước đang bị hải quân nhiệt tình chiêu đãi dắt cùng Vivi cũng kinh ngạc quay đầu. Vô luận như thế nào nghĩ, nghe vị này hải quân tiểu thư ngữ khí, đều không giống như là tới đón đợi. Raihat nhẹ nhàng cười, a, là dần tiểu thư. Quả nhiên liền cùng trong truyền thuyết đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. A, khinh, thường tiếng cười lạnh từ dần trong cổ họng ép ra ngoài. Hải quân chi hoa thân cao ngạo nhân, đứng tại Raihat trước mặt thời điểm, Raihat đỉnh đầu vừa mới đến lồng ngực của nàng độ cao. Raihat, người cũng cùng trong truyền thuyết đồng dạng, là một cái, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng dần giờ phút này thế mà hơi nở nụ cười. Nhưng là tiếng cười của nàng lại sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy hàn lãnh. Toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn hương vị cặn bã đâu. Bị đám hải quân vây quanh Vivi bệ. Hạ lúc này liền là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Hải quân thái độ rõ ràng không đúng. Đây là có chuyện gì? Dắt càng là nhướng mày. Đối diện trước hải quân chất vấn. Nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra? Đây là đối đãi khách nhân thái độ sao? Thật có lỗi đâu dắt bệ hạ. Phụ trách tiếp đãi dắt hải quân một bộ bất lực dáng vẻ mỉm cười. Dần trung tướng chỉ là tính tình có chút không tốt. Bất quá xin ngài tin tưởng. Trong nội tâm nàng hoan nghênh Raihat đi vào Marineford nhiệt tình lại không chút nào ít. Gặp, quỷ, dắt khóe mắt run rẩy, quay đầu nhìn về phía dần. Cái kia không ngừng dùng ngón cái đỉnh lấy Suba thanh đao từ trong vỏ đẩy ra lại khép lại nữ nhân. Thật là đến hoan nghênh Raihat. Bất quá những này hải quân ngăn ở trước mặt. Hắn cũng vô pháp quá khứ giúp Raihat giải vây. Đối với dần không chút khách khí vũ nhục. Raihat kỳ thật rất lý giải. Dần cùng cơ hồ tất cả hải quân đời trung niên cao tầng đồng dạng. Đều là Zephyr đệ tử. Hiện tại Zephyr bởi vì chính mình mà lang đang vào tù thậm chí khả năng cả một đời đều đi ra không? Được, thân là đệ tử làm sao có thể dễ chịu? Bất quá hiểu là một chuyện, tiếp nhận hay không nhưng lại là một chuyện khác. Raihat khóe miệng tiếu dung càng phát sán lạn. Đây cũng không phải là đối với bằng hữu nên có thái độ a. Coi ta mang theo hữu nghị tới thời điểm, ta hy vọng các ngươi cũng có thể hồi báo lấy hữu nghị. Bằng hữu nghị, dần săn bên mặt tóc xanh, trên cao nhìn xuống Raihat, ngươi đang nói đùa sao? Chính nghĩa lúc nào sẽ cùng tà ác làm bạn? Nếu như ngươi không thể tiếp nhận lời nói, vậy liền lăn ra Marineford. Cút đi, tốt nhất hiện tại liền lăn. Dần trong lòng vui sướng cười lạnh, chính phủ dưới cờ không ít gia nhập liên bang nhóm không biết từ chỗ nào biết phát sinh ở Alabasta. Món kia chân tướng sự tình, hiện tại đã sâu chuỗi lên muốn tại thế giới hội nghị bên trên đối Raihat làm loạn. Tên cặn bã này đã xong đời. Mặc dù như thế, Nhưng là nếu có cơ hội có thể làm cho Raihat sớm xong đời lời nói, Dần đương nhiên sẽ không để ý. Chính phủ đối Shichibukai điều lệnh là tất cả không đến tham dự thế giới hội nghị đau đầu trực tiếp từ bỏ Shichibukai thân phận. Raihat nếu như rời đi Marineford, vậy liền đương nhiên coi là cự tuyệt có mặt thế giới hội nghị. Như vậy căn bản vốn không dùng đợi đến thế giới hội nghị chính thức bắt đầu. Hắn liền xong đời, nhưng là Dần biết không có khả năng. Raihat làm sao lại ngốc như vậy? Chính là bởi vì biết Raihat sẽ không như thế ngốc, cho nên Dần chắc chắn. Hắn tất nhiên chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận mình vũ nhục. Tựa như hắn vũ nhục Zephyr lão sư đồng dạng. Loại hành vi này mặc dù ti tiện, nhưng là hả giận. Tốt nhất Raihat người này cặn bã kìm nén không được trực tiếp động thủ. Sau đó vừa vặn sau đó liền để hắn lăn tiến Impel Down. Raihat tiếu dung dần dần thu liễm. Thật khiến cho người ta thất vọng. Đây chính là hải quân thái độ sao? Franklin lão bằng hữu, hắn hỏi đi theo Dần phía sau không nói một lời Franklin. Franklin ngẩng đầu, nhìn thật sâu Raihat một chút, đạt được một loại nào đó ánh mắt đáp lại về sau. Hắn bình tĩnh nói, Raihat, chúng ta cuối cùng vẫn là đi ngược lại. Ngươi cô phụ ta chờ mong, chúng ta không làm được bằng hữu. Nói không sai Franklin, Dần cười nhìn về phía Raihat, trường đao nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Quyết định tốt sao Raihat, là lăn ra Marineford, vẫn là thành thành thật thật ghé vào nơi này tiếp nhận kiểm soát của chúng ta. Muốn đi trước thánh địa Marizoa, cho dù là Shichibukai đương nhiên cũng là cần tiếp nhận kiểm tra. Mặc dù mỗi một vị Shichibukai bản thân liền là đại quy mô tính sát thương vũ khí, nhưng là hình thức vẫn là muốn đi một cái. Nhưng là lúc này, Dần muốn làm. Hiển nhiên không chỉ là chạy theo hình thức. Raihat nhẹ nhẹ cười cười. Tốt a, ta thừa nhận, ngươi thành công Dần tiểu thư. Ta thật sự là thật lâu không có sinh khí qua. Muốn động thủ, không biết vì cái gì. Lại biết một khi Raihat động thủ về sau liền rất có thể sẽ xui xẻo hiện tại. Vivi công chúa ngược lại là có chút không biết vì sao. Nàng hẳn là cảm thấy cao hứng sao? Vẫn là không cần. So với do dự Vivi, dắt phản ứng liền muốn trực tiếp nhiều. Hắn tức giận nói, uy, các ngươi đang giở trò quỷ gì? Hải quân, Raihat là lão tử bằng hữu. Raihat lại khoát khoát tay, nơi này giao cho ta. Dắt, hắn áo bào bắt đầu cổ động, cả người đều bay lên. Gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn động thủ? Dần sững sờ. Chợt hưng phấn đem tay phải khoác lên con Pyra trên chuôi kiếm. Động thủ tốt nhất, nhưng là ngoài ý muốn chính là, Raihat lại chỉ là móc ra một cái đen đen Musi gọi ra ngoài. Rất nhanh đối diện tiếp thông, ngươi lại làm cái quỷ gì Raihat? Đối diện truyền đến người nào đó nổi giận đùng đùng thanh âm. Dần cảm thấy có chút quen thuộc, Raihat âm thanh lạnh lùng nói, đây là các ngươi ý tứ sao Gorose? Hải quân là các ngươi cố ý để cho bọn họ tới vũ nhục ta. Gorose, Dần sững sờ, ngươi là có ý gì? Bên kia Gorose nói, Raihat cười lạnh, hải quân Momosagi trung tướng đang không ngừng khiêu khích ta. Tựa hồ rất khó chịu dáng vẻ. Thế nào, bằng không cho nàng một cái cơ hội, để cho ta cùng nàng đánh một trận. Momosagi trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Dạng này tựa hồ cũng không tệ. Mình có thể dựa vào lực lượng của mình đi vì Zephyr lão sư báo thù. Nhưng là tiếp đó, Momosagi lại nghe được trong điện thoại truyền đến Gorose thanh âm như vậy. Cũng bởi vì loại chuyện này đến phiền phức chúng ta. Dần, chấm ngoặc kép, thanh âm đột nhiên mở rộng. Lăn đi làm ngươi chuyện nên làm. Zephyr tên ngu xuẩn kia liền dạy ngươi những này. Chẳng lẽ ngươi muốn đi Impel Down cùng hắn làm bạn sao? Dần sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Zephyr lão sư, thế mà bị dạng này coi khinh. Giống lên một câu về sau. Bên kia Gorose cúp điện thoại. Raihat cười rơi vào Dần trước mặt. Chậm rãi thu hồi đen đen Musi. Khẽ cười nói, thật sự là đáng yêu đâu Dần tiểu thư. Đơn giản liền cùng Zephyr tiên sinh đồng dạng đáng yêu. Nhìn, Người đây không phải Y Nguyên giống như hắn. Cái gì đều không làm được sao? Cũng đúng. Vậy đại khái liền là một mạch tương thừa vô năng a. Dần tay cầm đao tại run rẩy không ngừng. Hỗn đản. Ngươi làm sao dám vũ nhục Zephyr lão sư? Cọ. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.